Tốt nhất con dề, chương 482, dung nhan vĩnh trú. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss nàng lời này vừa ra, Lâm Vũ sắc mặt kinh hãi. Nhìn qua nàng xem ra cũng liền 17-18 tuổi khuôn mặt. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, mà hội trường phía dưới mọi người cũng là đột nhiên chấn động. Sau đó có người nhịn không được kinh thanh hô lên, mẹ nó, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết Đỗ Phu Nhân. Đỗ Phu Nhân, cái kia lời đồn trường sinh bất lão Đỗ Phu Nhân. Lập tức vậy có người lôi kéo cổ kinh ngạc hô một tiếng. Đỗ Phu Nhân, cái gì Đỗ Phu Nhân a? Thật nhiều người tựa hồ căn bản không có nghe qua cái tên này. Nhịn không được tràn đầy kinh ngạc dò hỏi. Truyền thuyết Đỗ Phu Nhân năm nay đều đã 60, nhưng lại có thiếu nữ nét mặt. Nói như vậy, giống như thật, thật là trên đài vị này thiếu nữ. Có người biết chuyện trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc nói ra. Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi há to miệng. Nhìn qua trước mắt thiếu nữ này một thời gian không biết nên nói cái gì. Đánh chết hắn cũng không tin trước mắt thiếu nữ này vậy mà đã 50-60 tuổi. Không tệ, mọi người tốt, ta chính là Đỗ Phu Nhân, cũng chính là tòa trang viên này chủ nhân, Đỗ Lão Tiên Sinh con gái. Đỗ Phu Nhân tự nhiên hào phóng cùng mọi người chào hỏi cười nói. Bất quá ta không phải cái gì truyền thuyết bên trong trường sinh bất lão. Chỉ là phát dục so sánh chậm chạp, hơn nữa am hiểu bảo dưỡng mà thôi. Nàng lúc nói chuyện ngữ khí cùng thần thái xác thực 10 phần già dặn. Cùng nàng thanh xuân mỹ lệ khuôn mặt cực kỳ không hợp. Lâm Vũ hơi có chút trợn mắt hốc mồm, đánh giá nữ nhân này một chút. Tiếp theo cười nói, Đỗ Phu Nhân, ngài thật là dung nhan vĩnh trú a. Nếu như bị trên thế giới cái khác nữ tử biết rõ. Khẳng định sẽ ghen ghét đến phát cuồng đi. Hà tiên sinh quá khen. Đỗ Phu Nhân che miệng cười khanh khách nói. Trên đời này tất cả nữ nhân đều thích bị nam nhân khẳng định nịnh nọt. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đỗ Phu Nhân, ngài thật đúng là phương hoa tuyệt đại a, so 17-18 tuổi tiểu cô nương xinh đẹp hơn. Hà Tự Khâm lúc này hứng thú bừng bừng chạy tới. Nịnh nọt Đỗ Phu Nhân một câu. Tiếp theo móc ra thẻ ngân hàng đưa cho Đỗ Phu Nhân. Không kịp chờ đợi nói. Đến, xin ngài quét thẻ, hắn mới không quan tâm cái này Đỗ Phu Nhân cái gì dung nhan vĩnh trú. Trường sinh bất lão đâu, hắn quan tâm nhất, chính là tôn này thần vương đỉnh. Đỗ Phu Nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bên cạnh lập tức có một lá cờ bào nữ tử đi tới tiếp nhận trong tay hắn thẻ. Đi đến một bên soát một chút, tiếp theo đưa trả lại cho hắn. Vậy cái này thần vương đỉnh. Hà Tự Khâm mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng nhìn qua tôn này thật thần vương đỉnh. Hưng phấn không thôi, cho Hà trưởng cục gói kỹ. Đỗ Phu Nhân phân phó một câu, lập tức tùy tiện có người cầm vì thần vương đỉnh đặc chế gỗ đen cái hộp đi tới. Cẩn thận đem thần vương đỉnh sắp xếp gọn, đưa cho Hà Tự Khâm. Đa tạ Hà Phu Nhân, đa tạ, Hà Tự Khâm cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tôn này thần vương đỉnh. Kích động trái tim đều muốn từ cổ họng mà bên trong nhảy ra ngoài. Còn không tạ ơn Hà tiên sinh. Lúc này dưới đài Hà Khánh Võ cau mày quát lớn con trai mình một tiếng. Đa tạ Hà tiên sinh. Hà Tự Khâm có chút qua loa chuyển thân hướng Lâm Vũ gật đầu một cái. Hơi có chút qua loa đổ một tiếng tạ. Mặc dù hắn rất cảm kích Lâm Vũ giúp bọn hắn Hà gia tranh đến tôn này thần vương đỉnh. Thế nhưng trong lòng của hắn lại đối Lâm Vũ năng lực vô cùng kiêng kỵ. Bọn hắn Hà gia mặc dù là cao quý thủ đô thứ nhất đại thế gia. Thế nhưng bây giờ lại mọi chuyện đều là bọn hắn Hà gia đang cầu xin lấy vị này Hà tiên sinh. Nhớ tới lúc trước hắn muốn đem Lâm Vũ từ thủ đô đuổi đi ra thời gian Lâm Vũ nói với hắn vậy lời nói. Trong lòng của hắn cũng cảm giác hoảng sợ, nói không chừng thật giả lấy thời gian. Lâm Vũ liền trở thành bọn hắn Hà gia không với cao nổi đối tượng. Hà Tự Khâm bưng lấy thần vương đỉnh xuống dưới về sau. Hà Tự Hành lập tức hứng thú bừng bừng tiến lên đón. Mở ra cái nắp về sau. Vô cùng mừng rỡ nhìn qua trong hộp thần vương đỉnh. kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Mà một bên Sở Gia Lão Gia Tử cùng Sở Tích Liên còn lại là sắc mặt tái xanh. Sở Lão Gia Tử tức giận hướng con trai mình mắng. Đây chính là ngươi mời đến đại sư. Còn không bằng một tên mao đầu tiểu tử. Lão Gia Tử, đừng nóng giận a, nếu không chúng ta mượn ngài nhìn xem. Hà Tự Hành cười hướng Sở Gia Lão Gia Tử khách sáo một câu. Sở Gia Lão Gia Tử lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái bước nhanh đi ra ngoài. Sở Tích Liên cùng Sở Vân Tỳ chờ Sở Gia Nhân cũng đều tranh thủ thời gian đi theo. Đi ngang qua Hà Tự Khâm hai huynh đệ trước thân là. Mặt mũi tràn đầy căm hận hơi lườm bọn hắn. Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành ngược lại là mặt mũi tràn đầy thản nhiên. Nhìn thấy Sở Gia kinh ngạc, trong lòng thoải mái không thôi. Nếu là cái này thần vương đỉnh thật có trong truyền thuyết thần kỳ tác dụng. Vậy sau này hắn ra môn liền có thể vững vàng ngăn chặn Sở Gia. Hà trưởng cục, cái này thần vương đỉnh, có thể hay không để cho chúng ta thưởng thức một chút a? Lúc này Trương Hữu An hai huynh đệ đi tới. Ý cười đầy mặt hướng Hà Tự Khâm dò hỏi. Đương nhiên có thể, Hà Tự Khâm nâng cao thân thể, rất sảng khoái đáp ứng. Mặc dù biết Trương gia muốn cùng Sở gia thông gia, thế nhưng bọn hắn Hà gia cùng Trương gia mặt ngoài còn đi qua. Cho nên vậy không có cự tuyệt, đồng thời hắn mười phần đại khí nói ra, đang ngồi chư vị, cảm thấy hứng thú toàn bộ đều có thể tới xem một chút. Mọi người nghe vậy reo hò một tiếng, lập tức đều bu lại. Hà Tự Khâm rất hài lòng cười cười. Cái này thần vương đỉnh đã dẫn đầu cho hắn bên trong hạ một đại công. Đó chính là lôi kéo người tâm. Lúc này Lâm Vũ cùng trên đài Đỗ Phu Nhân ngay tại trò chuyện. Tại Đỗ Phu Nhân hỏi thăm qua một chút Lâm Vũ cơ bản tin tức về sau. Lâm Vũ cười nói, Phu Nhân gần nhất giấc ngủ không tốt lắm đâu. Có muốn hay không ta cho ngài tay cầm mạch, mở hai bộ thuốc điều trị. Ai nha? Vậy không thể tốt hơn. Hà tiên sinh, làm phiền ngài. Đỗ Phu Nhân lập tức gật đầu đáp ứng. Nếu biết Lâm Vũ là Trung Y Hiệp hội hội trưởng, nàng tự nhiên yên tâm để cho hắn cho mình xem bệnh. Lâm Vũ giúp nàng đem bắt mạch, sau đó cho nàng mở cái toa thuốc, dặn dò nàng mấy ngày nay sớm nghỉ ngơi một chút. Hà tiên sinh, thời điểm không còn sớm. Chúng ta về a. Dưới đài Hà Khánh Võ luôn luôn ánh mắt tường hòa nhìn qua Lâm Vũ. Gặp Lâm Vũ giúp Đỗ Phu Nhân đem xong mạch, lúc này mới âm thanh nhẹ nhắc nhở một câu. Thanh âm kia, liền tựa như gia gia mình đang kêu chính mình cưng chiều tôn nhi. Không biết là đã có tuổi duyên cớ, còn là Hà Gia Vinh cùng mình con trai quá giống. Hà Khánh Võ lúc này cũng có chút hoảng hốt. Trong tiềm thức coi Lâm Vũ là thành hắn lúc trước sủng ái nhất chìm cái kia tôn nhi. Tốt, Lâm Vũ lúc này mới tranh thủ thời gian cùng Đỗ Phu Nhân lên tiếng chào. Nhảy xuống cái bàn, cùng Hà Khánh Võ đi ra phía ngoài. Hà tiên sinh, mới vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi. Ta giải thích với ngươi. Ngươi chớ cùng ta cái lão nhân này chấp nhặt, cao tuổi, đầu não liền không như vậy dễ dùng. Hà Khánh Võ có chút áy náy nói ra. Hà lão, ngài sao lại nói như vậy? Ta Hà Gia Vinh còn không có nhỏ mọn như vậy. Lâm Vũ cười cười, gặp Hà Khánh Võ đi đường bất ổn, chủ động đỡ lấy hắn. Hà Khánh Võ cảm nhận được Lâm Vũ hai tay, thân thể run lên bần bật, hai mắt vậy mà không khỏi có chút ấm áp. Đại ca, cha đi, Hà Tự Hành lúc này mới phát hiện cha hắn đem hai người họ vứt xuống. Hai người bọn hắn vội vàng đem cái hộp thu lại, nói cho mọi người hôm nào lại nhìn, tiếp theo bước nhanh đuổi qua cha. Cha, ngài đi tại sao không gọi chúng ta một tiếng? Hà Tự Khâm vừa cười vừa nói, ta sợ hai người các ngươi không mặt mũi cùng Hà tiên sinh cùng đi. Hà Khánh Võ lạnh lùng nói một câu, hiển nhiên là đang nói Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành lúc trước chất vấn Lâm Vũ sự tình. Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành biến sắc, có chút xấu hổ cúi đầu xuống, vậy không dám đáp lời, mà qua ngay cả hành lang, trải qua phòng trước, mọi người mới phát hiện bên ngoài đã bắt đầu mưa, Bất quá mập quản gia cũng sớm đã cho mọi người chuẩn bị tốt dù. Phái người lần lượt đem mọi người đưa đến trên xe đi. Chu đáo đến cực điểm. Hà lão gia tử, ngài vậy đi à, mập quản gia nhìn thấy Hà Khánh Võ. Lập tức chạy tới cười ha hả lên tiếng chào. Tiếp theo hướng Lâm Vũ xin lỗi nói. Hà tiên sinh, thật xin lỗi à, ta mới vừa rồi là hiểu lầm ngài. Nói chuyện, ngài đừng để trong lòng. Ngài khách khí, rốt cuộc ngài cũng không rõ. Lâm Vũ lơ đễnh khoát khoát tay. Đa tạ ngài, mập quản gia tranh thủ thời gian móc ra một chương danh thiếp. Cười nói, vừa rồi Đỗ phu nhân quên cùng ngài trao đổi danh thiếp. Đặc biệt dặn dò ta lưu một chương ngài danh thiếp. Ngài xem có được hay không? Không có vấn đề, Lâm Vũ lập tức móc danh thiếp ra cùng mập quản gia trao đổi một chút. Lúc này mới đi theo Hà Khánh Võ bọn người đi ra ngoài. Sau đó đội xe tùy tiện hướng phía dặm phương hướng chạy tới. Vừa bắt đầu thật nhiều nhà khác đội xe vậy cùng một chỗ hướng dặm đi. Thế nhưng đi tới tùy tiện dần dần phân tán ra đến rồi. Bởi vì đạt được tôn này thần vương đỉnh, Hà Tự Khâm tâm tình thoải mái không thôi. Trên đường đi chặt chẽ nhưng ôm trong tay thần vương đỉnh tự đắc khẽ hát. Đại ca, để cho ta ôm một chút đi. Ngồi ở hàng sau Hà Tự Hành có chút kìm nén không được nói ra. Không tốt, ngươi làm hư làm sao bây giờ? Hà Tự Khâm lắc đầu, nói ra, trở về để ngươi ôm. Ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy? Cho ta ôm một hồi. Liền một hồi, Hà Tự Hành lôi hẳn y phục một cái. Cười nói, Hà Tự Khâm lập tức lắc đầu. Kiên quyết nói. Không được, lão tam, ngươi lớn nhỏ liền chân tay lóng ngóng. Ầm, hắn lời còn chưa dứt. Phía trước đột nhiên phát ra một trận cực lớn tiếng nổ vang. Sau đó tùy tiện nhìn thấy phía trước mấy chục thước ngoại hỏa chỉ riêng ngút trời. Một cỗ xe con sen lẫn ánh lửa tại giữa đường lăn lộn. Dừng xe, Hà Tự Khâm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gấp giọng hô, cách trương.